Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không phải là hai người cùng một thế giới. Loài đàn ông giống như anh, thoáng như một trận gió, vĩnh viễn cũng không có cách nào chỉ vì một người phụ nữ mà dừng lại. Đến một ngày kia khi chia tay, cô có thể chịu đựng được kết quả này sao? Nói thật, cô cảm thấy tốt nhất đừng nên mang tình cảm của bản thân ra đặt cược làm gì. Nếu thực sự mang tình yêu này ra đánh cược, cô thực sự là chơi không nổi. Lưu Phỉ ôm thùng giấy đi qua bên cạnh của Sở Nhan, lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngẩng đầu thật cao đi ra ngoài. Ánh mắt của cô ta khiến cho Sở Nhan như rơi vào hầm băng, chợt thấy sét lạnh thấu xương. Cô quan sát ôm chặt lấy mình, cả người vô lực nhắm mắt lại. Làm riêng thư ký của Trác Dương, công việc của Sở Nhan bận rộn hơn rất nhiều, chỉ là cũng vì vậy mà cô mới phát hiện được mặt khác của Trác Dương. Vẻ mặt của anh trong thời gian làm việc so với lúc bình thường bộ dạng cợt nhã là hoàn toàn bất đồng. Anh tỉnh táo, quả quyết, thông minh, tháo vát. Không thể không thừa nhận, anh thực sự là một người đàn ông rất xuất sắc, trên người có loại sức hút khó có thể hình dung. Không còn cố ý cầu dẫn, cũng hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt của mọi người. Khó trách tại sao có nhiều người phụ nữ trẻ già măng mọc si mê anh. Tiếp xúc với anh càng lâu, cô càng cảm nhận được năng lực cùng với lực hút của anh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến kết quả của Liễu Phỉ, cô lại không tự chủ, tim đập nhanh. Chỉ sợ đó chính là tương lai, khắc họa sẵn cho cô. Cô không ngừng dạy dùa, lý trí nói cho cô biết, buông Trác Dương ra, bảo vệ trái tim của mình mới có thể là cách xa nguy hiểm. Nhưng tình cảm đã không ngừng đấn lên, chờ mong sự dịu dàng đối đãi của anh. Không thể phủ nhận, đến khi cô hồi tưởng lại, thì khoảng thời gian hàng ngày đi chung với Trác Dương này là khoảng thời gian vui nhất trong đời của cô. Anh thực sự là một người rất lãng mạn, một người yêu rất nhiệt tình. Mỗi lần trong lúc vô tình, cậu nói đến muốn ăn cái gì, hoặc là thuận miệng khen ngợi một bộ trang phục đẹp mắt trên một tạp chí thời trang nào đó. Sau một khắc, đồ cô thích sẽ xuất hiện ở trước mặt cô. Mà anh biết cô rất thích hoa, vì vậy cây hoa hỏa hoạt Hawaii, cây hộp hoa Australia, hoa anh thảo Marino, phong tinh tử Scotland, hoa xà cúc nước Đức, tất cả giống như làm ảo thuật, từng loại, lần lượt xuất hiện ở trước mặt cô. Chưa nói đến, mỗi ngày còn có một bó hoa tulip Hà Lan 99 đó. Đối với sự thật lòng như vậy, cùng với sự hào hoa của anh, cô cảm thấy nó khó kháng cự. Trác Dương, anh có thể không cần làm như vậy với em, có được không? Trong công ty, tất cả đồng nghiệp đều ở sau lưng em chỉ cho chỏ, anh có biết không? Đưa cho Trác Dương những văn kiện còn anh phải ký tên, cô ảnh trách. Phản ứng của Trác Dương là nhún vai. Cái này thì có gì đâu, tặng cho bạn gái của mình mấy đó hoa, có cái gì là kỳ quái chứ. Còn như tặng hoa cũng được, cũng không cần làm cho mọi người đều biết chứ. Từ phía sau ôm lấy cô, Trác Dương đem cằm đặt trên vai của cô, cắn bàn tay cô nói nhỏ. Anh chính là muốn cho tất cả phụ nữ đều ghen tị với em, khiến mọi người biết là bạn gái của Trác Dương anh đây là hạnh phúc nhất thiên hạ. Hạnh phúc? Đây chính là hạnh phúc sao? Tình cảm rõ ràng là chuyện giữa hai người, nhưng anh lại luôn huyên náo, làm cả thiên hạ đều biết. Vì cánh tay có lực cứng như là sắt thép, kiên cố của anh ôm sát, nghe anh thân mật vỉ tay, cả người của Sở Nhan vô lực, tựa vào trong ngực của anh. Hay, có ai là như thế chứ? Vừa sinh ra là lấy mình làm trung tâm rồi. Hạnh phúc cùng vui vẻ của người khác, tất cả đều là do anh quyết định. Thật ra thì, cô nghĩ nói cho anh biết, cô không muốn mỗi ngày đều trở thành đề tài cho những buổi trà dư tửu hậu của mấy đồng nghiệp trong công ty. Hơn nữa ngày trước, những đồng nghiệp thân thiết với cô, hiện tại tất cả đều cố ý giữ khoảng cách với cô. Thậm chí ngay cả làm nhau nhau cùng với Phương Dĩnh, đều không thân thiết với cô nữa. Chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm, nụ cười dối trá, ngăn cách cô ở bên ngoài. Nhưng nói thì như thế nào, anh biết đổi lại cách thức chung đụng với cô hiện giờ sao? Sợ rằng chỉ làm cho công ty trên dưới náo loạn, lại trở thành một trận trống đồng mạnh không chừng. Có lẽ cô có thể thử tiếp nhận loại hình thức biểu đạt tình cảm của Trác Dương. Dù sao anh nói yêu cô, dù sao đây tất cả đều là ý tốt của anh, dù sao cô cũng thật là rất thích anh. Sở Nhan, Trác Dương đột nhiên ôm cô thật chặt, đem mặt vùi sâu vào mái tóc mềm mại của cô, ngửi hương thơm đặc biệt thuộc về cô. Sao vậy? Cô đặt tay trên bàn tay của anh, đang ôm chặt ở bên eo cô, mỉm cười hơi quay đầu nhìn anh. Trong lúc ở bên cạnh anh không cho phép em không để ý anh. Anh bá đạo quay cô lại. Nói cho anh biết, mới vừa rồi em đang suy nghĩ gì? Sở Nhà nhìn đôi mắt màu hổng phách của anh, ánh mắt anh như là viên đạn thủy tinh, xuyên thấu tâm tư của người khác. Chính là đôi mắt này, giống như mang theo sự thanh khiết tới cực điểm, nhưng sự cuốn hút lại thật khắc sâu vào đáy lòng của cô, vững vàng quấn vòng quanh lòng của cô. Em đang suy nghĩ về anh. Cô nhìn vào mắt của anh nhẹ nhàng nói. Sở Nhà im ái, nở một nụ cười nhìn vào đôi mắt của Trác Dương, trực tiếp nhất trêu đùa. Ngay lập tức, thô lỗ mở tay lấy kéo cô vào trong ngực. Anh vội vàng hôn lên môi của cô, ôm cô thật chặt ở trong ngực, thích tình hôn mút. Trong nháy mắt, mọi chuyện cùng mọi người xung quanh nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tâm linh cảm ứng tiến thẳng đến nội tâm của lẫn nhau. Phòng làm việc rộng rãi, sáng ngời trầm tĩnh hồi lâu, mỗi lần lẽ vang vọng đến tiếng thở gấp gáp phì phò. Ở trên môi của cô, Trang Dương nguyên luyến không rời, thắc mắc nhìn vào cặp mắt của Sở Nhan, giống như bị vây kín với một lớp lụa mỏng bằng sương mù. Giọng nói thô ráp tiết lộ sự ham muốn của anh. Nói cho anh biết, có bao nhiêu người từng hôn em như vậy? Sở Nhan mềm mại dựa vào trong ngực anh, hai gò má ửng đỏ sụi lơ như nước, đôi tay nắm chặt áo sơ mi cao cấp của anh, nhờ cậy vào sự nâng đỡ của anh. Trừ anh ra sao? Cô nhìn anh, ngây thơ là mỹ hoặc, hay là cảm giác rõ ràng bất động là kết hợp hài hòa trên người của cô, cuốn hết cả sắc quan của anh. Trác Dương chịu đựng không nổi, vừa mạnh mẽ hôn lên đôi môi trơn bóng mọng đỏ của cô. Đúng, trừ anh ra, đã có bao nhiêu người đàn ông đã hôn em như vậy? Anh vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, đau lòng cảm thấy cô từ hồ đã gầy đi một chút. Là bởi vì gần đây công việc quá bận rộn sao? Xem ra anh nên suy tính lại, vì cô mà tuyển thêm hai phụ tá thư ký nữa. Sở Nhà nghiêng đầu, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, nháy mắt hồi dài hỏi anh. Chỉ tính đàn ông thôi sao? Phụ nữ có tính hay không? Trác Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng cười to. Em nói cái gì? Có người phụ nữ nào hôn qua em sao? Không nhìn ra, em là có khuynh hướng đặc biệt như vậy nha. Bàn tay thô ráp bên eo cô lén vào bên dưới áo sơ mi, nhẹ nhàng vuốt ve trừng phạt. Phần chót cảm giác tê dại như chạm điện, lướt qua toàn thân của Sở Nhan. Thở hổn hển, xẻ dùa eo nhỏ nhắn, Sở Nhan xin khoan dung nhỏ giọng yêu cầu. Được rồi, em chỉ đùa giỡn mà. Ngứa quá. Trác Dương cười một tiếng, cũng không chịu thu hồi bàn tay dính vào trên eo cô, ngược lại chậm rãi dao động, nhẹ nhàng chạm chạp, cảm nhận da thịt của cô. Em còn chưa nói cho anh biết, có bao nhiêu người đàn ông đã được thưởng thức qua môi của em. Anh vẫn như cũ, nhớ mãi không quên cái vấn đề trọng đại này. 1, 2, 3. Cô nắm chặt lấy đầu ngón tay nghiêm túc nhẩm tính, cố ý làm như là không thấy đôi mắt của anh dần dần dấy lên ngọn lửa của Trác Dương. Cuối cùng còn giơ tay lên, đùa với kết luận một câu. Ừ, quá nhiều, đếm không hết rồi. Sắc mặt của Trác Dương càng lúc càng khó coi, bàn tay dính vào phía sau lưng cô hung hăng kéo một cái. Thân thể hai người dán chặt, không còn khe hở. Trong không khí, nhiệt độ bắt đầu đột nhiên tăng lên. Anh bộ dạng âm u, trong đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt lạnh lùng từ trước đến giờ, liền tỏa ra hai ngọn lửa hừng hực. Có nhiều người như vậy đã từng hôn em, vậy tại sao khi thuộc hôn của em vẫn thấp như thế? Anh tà ác trực tiếp hỏi lại. Mặt của Sở Nhan thoáng chốc đỏ hồng, nâng cái miệng nhỏ nhắn, cô tức giận xoay mặt đi. Vấn đề anh hỏi, quá hạ lưu, bạn tiểu thư cực tuyệt trả lời. Trác Dương nhìn cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà ý, vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Không trả lời, anh có biện pháp cho em phải nói thật. Anh ghé vào bên tai cô, khéo léo cắn vành tai của cô thì thầm, chọc cho cô khẽ run một hồi. Hai tay của anh ở trên lưng trắng nõn của cô vuốt lên xuống, ở trên người cô gieo rắc vô số ngọn lửa. Ngón tay thon dài xoa từ lưng cô dần dần chuyển tới chiếc eo thon gọn, khơi lên vô số cảm giác khiến cô run rẩy. Tại sao khi tay anh dán lên da thịt của cô sẽ lập tức sinh ra cảm giác giống như thiên lôi anh tạc chấn động trời đất một cách mãnh liệt, làm cô khát lưỡi khô, toàn thân như là có lửa nóng. Sở Nhan không kìm được đưa lên hai cánh tay ôm lấy gáy của anh. Môi của Trác Dương từ từ di động dán lên phía sau chiếc tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn mút, cuối cùng là hôn lên chiếc cổ đang rung lên từ nhịp đập của cô. Nói, đã từng có rất nhiều anh chàng hưởng thụ qua đôi môi ngọt lịm đỏ mọng của em sao? Anh lại gần lỗ tai thấp giọng nhỏ hỏi. Thành công làm cho cô kịch liệt thở dốc. Sở Nhan ngửa đầu nhìn anh, chú ý tới đôi mắt trong suốt và hõm vách của anh, bởi vì dục vọng mà nhiễm một tầng sương mù. Trừ anh ra, chỉ có Mọi Chí Kiệt. Anh ta là bạn trai ngày trước đây của em, chỉ là em với anh ta đã chia tay rồi. Cô nhẹ nhàng tự thuật, giọng nói bình tĩnh, không có một chút nào khác thường. Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt của Trác Dương nói tới chuyện quá khứ của mình. Mặc dù đã sớm điều tra mọi thứ về cô, Trác Dương vẫn là cố làm như không biết hỏi cô. Chia tay, tại sao? Anh muốn nghe chính miệng cô nói, tình cảm kia đã không còn. Anh muốn trong lòng của cô chỉ có anh, không thể nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Hơi sầu một cái, Sở Nhan rủ mắt xuống, trong mắt hiện lên mấy phần thương cảm. Có lẽ em cùng anh ta tính cách không hợp nhau. Hai người chia tay chứng tỏ hai bên đều có vấn đề, không thể trách bất cứ ai được. Dù sao chuyện tình cảm phải là do hai người cùng nhau cố gắng. Mặc dù chia tay, cô vẫn là không muốn từ miệng mình nói ra bất cứ điều gì oán trách đối với Chí Kiệt. Trác Dương lẳng lặng nhìn cô, rõ ràng là người đàn ông kia bắt cá hai tay rồi lên giường với người bạn thân nhất của cô, bị cô bắt gặp tại chỗ, mới dẫn đến việc hủy bỏ hôn lễ của bọn họ. Tình yêu suốt 3 năm cũng kết thúc, nhưng tại sao cô phải gạt anh, không thật tình nói cho anh biết? Là cô không tin tưởng anh, hay là trong lòng cô vẫn hướng về người đàn ông kia, cho nên là che chở cái tên đàn ông chết tiệt đó, không muốn nói ra chân tướng với anh? Tâm tình của anh trong nháy mắt biến xấu, rơi xuống đáy cốc. Sở Nhan chú ý thấy sắc mặt của anh chuyển thành u ám, có chút không hiểu. Em vẫn còn nhớ đến anh ta. Anh khó hiểu hỏi, giọng nói không tốt. Cô không có trực tiếp trả lời, chỉ nói nhỏ. Em cùng anh ta bên nhau 3 năm, cho dù hai người không thể trở lại như lúc đầu, nhưng có rất nhiều thứ, cũng không phải nói quên là có thể quên được. Trang Dư đột nhiên hung hăng, đem cô ôm chặt vào trong ngực, sức lực rất lớn, như muốn đem cô tan ra hòa vào trong cơ thể của anh. Anh một tay ôm lấy sau đầu cô, tiếp đó mới chớp mắt đã bắt được môi của cô, mãnh liệt hôn. Một lòng chỉ nghĩ tới việc để lại ấn ký chỉ thuộc về của mình trên người cô, làm phai mờ hoàn toàn dấu vết còn lưu lại của Lâm Chí Kiệt ở trên người cô. Bên trong phòng nhiệt độ ngày càng cao, nhiệt độ cơ thể hai người cũng từ từ leo lên đỉnh điểm cao nhất. Củi khô bốc lửa lớn, đem tất cả đốt cháy, hầu như không sót lại cái gì. Chương 6. Trác Dương vừa nhiệt tình lại thuần thục mút chặt quấn nút lấy môi lưỡi của Sở Nhan, cảm giác thấy cô giống như mình đã thật sâu trầm mê vào trong đó. Bất thình lình, anh em cô chặn ngang eo lấy để cô ngỡ trên bàn làm việc. Anh liền tách hai đầu gối của cô ra đứng ở giữa. Bàn tay của anh ở hông trơn mịn của cô êm ái thăm dò, từ đôi môi đỏ mọng, cánh môi hé mở trượt tới cằm cổ mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác thấy cô run rẩy, anh cố ý đưa ra đầu lưỡi. Trong nháy mắt, cảm giác nóng rực rung động từ bụng của cô dâng lên, vọt lần toàn thân. Cảm giác cô đột nhiên căng thẳng. Anh hài lòng cúi đầu nhìn cô, sau mặt cô đỏ hồng, cả mắt mông lung trong suốt, đôi môi bởi vì anh hôn mãnh liệt mà khẽ sưng đỏ. Nhưng cho dù lúc này, cô vẫn là tản ra hơi thở thanh khiết. Làm Chí Kiệt cũng đã từng xem qua bộ dạng đồng tình như là nửa mê người này sao? Anh ta có tiếp xúc qua thân thể mềm mại, da thịt tinh tế trơn mịn như tuyết này không? Anh ta có cùng cô chia sẻ sự thân mật tột cùng giữa nam và nữ hay không? Nghĩ đến đây, lửa gan trong lòng của anh dấy lên hừng hực, hận không được đem Làm Chí Kiệt cắt ra thành 8 khúc. Sở Nhan mềm mại như nước, tựa vào trong ngực của Trác Dương, cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực của anh, cùng nhịp tim đập vững vàng. Bàn tay của anh vuốt ve trên eo cô, dao động lên xuống nhẹ nhàng. Bàn tay ấm áp thô ráp này tiếp xúc da thịt cô, cảm giác thật vô cùng thoải mái, làm cô không khỏi ngọt ngào thở dài. Cô miễn cưỡng khép lại cặp mắt, quyến luyến cảm giác được anh vuốt ve. Tinh thần mê ly, một bàn tay giật lưới trên ngực của cô, trong nháy mắt, chiếc áo nhỏ liền bị tháo ra. Bàn tay của anh ôm lấy sự đầy đặn đẩy đà của cô. Sở Nhan sửng sốt mở mắt, nhìn thấy đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm của anh, bị anh nhìn khao khát đầy dục tính trong mắt anh, làm cho sợ đến ngay người. Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông chạm vào bộ ngực của mình, mà cảm giác thật là rung động đến đáng chết. Ông trời, cô nhất định là điên rồi, mới có thể để cho anh muốn làm gì thì làm với mình. Hơn nữa nơi này chính là phòng làm việc, bọn họ tại sao có thể ở chỗ này kích tình ôm hôn lại còn vuốt ve quăng quýt. Nếu như bị người khác nhìn thấy, cô làm sao, cô làm người như thế nào? Như thế nào thì sao có anh so với tên bạn trai cũ kia mà nói, cũng không tệ lắm, có phải không? Trang Dư ở trên cổ cô to lên một ấn ký rõ sậm, hài lòng cắn vành tai của cô thì thầm. Ý thức hỗn độn suy tư hồi lâu, rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh. Anh nói vậy là vì nghĩ cô là một nữ thân tùy tiện như vậy sao? Sở Nhạc bất ức hung hăng đẩy vào lòng ngực của anh, đang thi thân thể hư mềm vô lực, thiếu chút nữa làm cho cô té xuống bàn. Anh kịp thời đưa tay ôm lấy, cô đang siêu vẹo chỉ trực trò té xuống. Ước ước vành mắt hồng lên, Sở Nhàn cầm giọng lên án. Anh nghĩ rằng em và những người phụ nữ mà anh từng biết kia là cùng một dạng sao? Cái loại hoa hoa công tử như anh, trong đầu đầy tư tưởng xấu xa, trừ lừa phụ nữ lên giường, còn hiểu cái gì? Đàn ông các ngươi tất cả đều cùng một dạng, chỉ là muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ, không muốn phụ trách. Nói cho anh biết, nếu như không có kết hôn, em sẽ không làm cái loại chuyện đó. Nghe vậy, cảm giác mừng như điên nhất thời chiếm hết tâm trí của anh. Tuy bị cô hung hăng chửi mắng mấy câu, nhưng anh lại rất vui vẻ chịu đựng. Anh hiểu, là anh hiểu lầm, tha thứ cho anh lần thứ nhất có được không? Anh dịu dàng cười, dịu dàng ôm cô. Nhìn Trang Dương cười đến mặt tỏ nắng, chân thành hướng cô tạ lỗi. Sở Nhàn vẫn muốn nghiêm chỉnh tiếp tục mắng anh, nhưng cô lại sổ mặt, lạnh lùng quay mặt, không muốn để ý đến anh nữa. Tha thứ cho anh đi mà, Nhan Nhan. Anh vùi mặt vào cổ của cô thì thầm. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Nhan Nhan. Thân mật như vậy, lòng của Sở Nhan nhẹ nhàng rung động, bất giác mềm lòng. Thôi, người không biết không có tội, cô học phóng đặc xá tội cho anh. Nhan Nhan, em thật tốt. Anh thả nhẹ, hơi thở ấm áp thổi lất phất ở bên tai cô, lay động làn tóc của cô. Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi, không khí hai người bọn họ bên nhau cũng từ từ ngưng tụ. Tâm tình của Sở Nhan đột nhiên rất tốt, trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng. Tựa vào trong ngực của Trác Dương, nghe tiếng đập của anh cùng với hơi thở nhẹ nhàng, phải mà cô không tự chủ động ấm ức. Đối mặt với anh, sẽ sửa nhiều hơn cũng chỉ là vô ích. Thật ra thì, ngay từ đêm Giáng sinh đó, lần đầu gặp mặt, cô đã sao trái tim thất lạc ở bên người anh. Đột nhiên phịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị hung hăng đẩy ra, một bóng dáng đỏ như lửa, như gió lốc cuốn vào. Trác Dương, Hậu Tình Tình một thân đỏ chót khi nhìn thấy quần áo của hai người xốc xếp, nụ cười vui vẻ từ từ cứng ngắc. Các người, anh, cô ta sững sờ nhìn bọn họ, ánh mắt trừng to so với mắt ếch còn lớn hơn. Cả Lâm thiếu chút nữa là cắn cả đầu lưỡi của mình. Trác Dương đáng chết này, cứ nhiên lêu lỏng, đến cả phòng làm việc cũng làm chuyện này. Làm vậy thì còn để mặt vị hôn thê dự bị như cô hay không? Trác Dương mang Sở Nhàn từ trên bàn làm việc ôm xuống, che chở cô ở phía sau lưng của mình, mà không vui nhìn Khâu Tinh Tinh. Cô chẳng lẽ không biết, trước khi vào cửa còn phải gõ cửa trước hay sao? Là ai cho phép cô cứ tự nhiên xông vào như vậy? Khâu Tinh Tinh tức giận, hung hăng đi về phía trước, đưa qua Trác Dương, muốn một tay bắt lấy Sở Nhàn đang núp ở phía sau anh. Chỉ bằng tôi là Khâu Tinh Tinh, ai dám ngăn cản tôi? Cô ta ngẩng mặt cao ngạo. Dù tại là cái con hồ ly tinh không ra gì này, tự nhiên là nhảy vào công ty của Trác Dương, tìm cách cầu giận anh, thật là không biết xấu hổ. Tôi cũng muốn xem thử, cái rô cổ cái con hồ ly tinh này có chỗ nào tốt, khiến Trác Dương mê luyến thành như vậy. Các người, đàn bà không biết xấu hổ, có là gàn cầu giận đàn ông, tại sao lại không can đảm gặp người khác? Cô ta dương cao giọng, nói là ầm lên. Trác Dương đang bảo vệ Sở Nhan, lập tức cánh tay liền bị móng tay bén nhọn của Khâu Tinh Tinh cào mấy vết. Anh nổi giận liền quát lớn. Khâu Tinh Tinh, chỗ này không phải là Khâu gia nhà cô. Muộn rồi đi, làm phiền ngươi thì biến chỗ khác. Tức giận liếc mặt, trong đôi mắt to xinh đẹp của Khâu Tinh Tinh dấy lên lửa giận. Trác Dương, anh có biết ai đang nói cái gì không? Chúng ta đã sớm đính hôn, anh vì người phụ nữ này mà mắng em sao? Sở Nhàn đặt ở phía sau lưng của Trác Dương, sửa sang lại quần áo liền ngay người cả người. Đính hôn, anh ta muốn đính hôn, cùng vị thiên kim, ngang ngược kia. Cũng đúng, bọn họ mới thật là xứng đôi, mồm đằng họ đói, trai tài gái sắc, không phải là trời sinh một cặp sao? Trong đầu suy nghĩ lung tung, tâm trí có chút không tập trung, cô không chú ý tới câu đối thoại sau đó của bọn họ. Trác Dương nhíu chặt lông mày, giọng nói lãnh đạm. Làm phiền cô làm cho rõ, tôi không đồng ý sự việc hôn sự này. Mẹ anh cùng ba mẹ em đã thương lượng rồi, chúng ta tháng sau sẽ đính hôn. Khâu Tinh Tinh thất thanh cãi lại. Nếu so với mẹ tôi đồng ý, mấy cô cùng bà ấy đính hôn đi. Anh nói cái gì? Chẳng lẽ anh không phải là muốn làm tổng giám đốc tập đoàn Tinh Áo sao? Chỉ còn chúng ta kết hôn, Húc Lâm sẽ là đồ cưới của em, được ba mẹ em trợ giúp, chỉ còn Tinh Áo cùng với Húc Lâm hợp nhất, anh nhất định là có thể làm chủ tất cả. Vì lấy được anh, cô không tiếc đem tiền vốn của mình bày ra trên mặt bàn, mặc anh sử dụng. Không sai, anh rất muốn nắm Tinh Áo trong tay hoàn toàn, không còn phải chịu đựng những tên chú bác kia với những tư tưởng cũ kỹ, thủ cựu kia cản tay. Nhưng anh khinh thường việc lấy hôn nhân chính mình ra làm vật trao đổi. Anh tin tưởng, dựa vào thực lực của chính mình, trong vòng 2 năm hoàn toàn có thể làm được. Anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt mong đợi của Khâu Tinh Tinh trước mặt. Thật xin lỗi, đối với đề nghị của cô, tôi không có hứng thú. Trác Dương, anh... Khâu Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi, đột nhiên bắt được cánh tay của Sở Nhan, người đang núp ở sau lưng của Trác Dương, dùng sức xé ra, khiến cô lảo đảo ngã xuống. Mặt đối mặt, cô ta lập tức nhận ra Sở Nhan chính là cô gái trong đêm Giáng sinh cùng với Trác Dương ôm hôn. Tốt, thì ra cô chính là cái con hậu ly tinh đó, cậu dẫn đàn ông đến mức chạy tới nơi này. Lời nói vẫn còn chưa hết, mặt cô ngay lập tức nhận ngay một cái tát. Âm thanh vang vọng, nằm vô tài lập tức hiện ra. Sở Nhan ôm mặt mình, nhìn chăm chăm vào Khâu Tinh Tinh. Không hiểu mình cùng với cái cô thiên kim tiểu thư điêu ngoa này có phải là bắt tội không hợp hay không? Mỗi lần gặp mặt cô, luôn luôn phải nhận nguyên một bàn tay vào mặt. Trác Dương bắt được bàn tay của Khâu Tinh Tinh, đang muốn giáng xuống cái tát thứ hai, chỉ thẳng vào mặt cô ta hét cảnh cáo. Khâu Tinh Tinh, tôi cảnh cáo cô còn dám tát Sở Nhan nữa, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời. Nói xong anh hung hăng hất cô ra, lập tức quay lại nhìn Sở Nhan. Vẻ mặt trong nháy mắt từ từ lạnh như băng, chuyển thành vô cùng dịu dàng. Nhan Nhan, em như thế nào rồi? Sở Nhan vẫn mặt, không để cho Trác Dương nhìn thấy, buồn buồn cũng không trả lời. Trác Dương, anh nhớ cho kỹ, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Khâu Tinh Tinh rốt cuộc cũng rõ ràng, mình so với Sở Nhan đã ngộ từ sự khác biệt, che miệng khóc xoay người, đạp cửa bỏ chạy. Nhan Nhan, cho anh xem mặt em. Trác Dương vòng quanh Sở Nhan, vòng tới vòng lui. Sở Nhan chính là không để ý tới anh, cũng không đem ma trái sưng đỏ cho anh nhìn. Nhan Nhan, anh vô lực kêu lên. Phó tổng giám đốc, nếu như không có gì phân phó, vậy tôi đi ra ngoài làm việc. Giọng điệu của cô thay thành đổi giọng công việc. Nhan Nhan, Trác Dương ngăn trước mặt của Sở Nhan. Phó tổng giám đốc còn có gì phân phó? Tốt, nếu em đã gọi anh là phó tổng giám đốc, thì anh lấy thân phận cấp trên hạ lệnh cho em, lấy tài xuống. Anh muốn xem người mặt của em. Anh trừng lên dáng vẻ cấp trên. Sở Nhan giọng trừng anh. Tốt, nếu như anh nhất định phải ngăn tôi, vậy tôi từ chức. Từ chức? Nhan Nhan, nói cho anh biết, em rốt cuộc là đang giận cái gì? Giận anh hay là tức giận cái cô Khâu Tinh Tinh giả mà không hiểu chuyện đó? Em giận anh không cho cô ta một cái tát giúp em báo thù sao? Nhưng anh chưa bao giờ đánh phụ nữ. Mặt của anh nổi lên khó xử. Tên cụ cải đài phong lưu này, cự nhiên nghĩ cô thành một người phụ nữ hẹp hòi như vậy. Cô sẽ không cùng cái loại phụ nữ bình thường không có phong độ đó so đo. Cô bị chọc tức là do sự phong lưu khắp nơi của anh. Rõ ràng đã cùng Khâu Tinh Tinh đính hôn, còn tới chưa chọc cô, hai cô thành người thứ ba. Kể từ trải qua chuyện của Chí Kiệt, từ đó cô hận nhất chính là kẻ thứ ba phá hư hạnh phúc của người khác. Kết quả lại phát hiện ra chính mình cũng trở thành người thứ ba, không phải là rất quan ổn sao? Hùng hằng lườm hắn một cái, Sở Nhan một cước đạp vào bắp chân của Trác Dương, trong giọng nói mang theo sự buồn bã và nhàn nhạt. Tránh ra, cái tên của cải đại phong lưu này. Thừa dịp Trác Dương cúi người xoa xương đùi, Sở Nhan đã lách mình chạy ra cửa. Sở thư ký, làm phiền cô mang một ly cà phê vào. Điện thoại nội bộ trên bàn của Sở Nhan vang lên lần thứ 28. Nhao nhao, làm phiền cô đem cà phê đưa vào phòng làm việc của phó tổng giám đốc, có được hay không? Yêu cầu của Sở Nhan giống như là 27 lần trước. Bụng của tôi không được thoải mái, tôi đi vào phòng vệ sinh nha. Làm nhào nhào cũng không dám tốt bụng hỗ trợ nữa. Không quên được mới vừa rồi cô đem tài liệu đưa vào thì mặt của phó tổng giám đốc so với đích nòi còn đen hơn. Cô có hồ có thể là nhận ra được hai ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng bừng như muốn phanh thay ai đó trong ánh mắt của phó tổng. Tuy nói cô luôn luôn không muốn bỏ qua cơ hội có thể là ở cùng một chỗ với phó tổng. Nhưng khi bị người đàn ông mình hâm mộ trong lòng nhìn đầy giận dữ như vậy, là kinh nghiệm sống không bằng chết, có thể là miễn được là miễn hết. Tiểu Dĩnh à, Sở Nhàn lại chuyển qua kêu gọi giúp đỡ của Phương Dĩnh. Phương Dĩnh miễn cưỡng nặng ra một chút tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Bụng của tôi cũng không được thoải mái, có thể là bị nhau nhau lây bệnh rồi. Thật xin lỗi nha, không giúp được cô rồi, tôi đi vệ sinh một lát. Vội vàng đứng lên đuổi theo bước chân của Lâm Giao Nhau, nhanh chóng rời đi, giống như sau lưng là có quỷ đuổi theo. Nói giỡn, trước khi phó tổng tài trở lại bình thường, cô có chết cũng không muốn bước vào địa ngục nhân gian á. À không, là phòng làm việc của phó tổng một bước nào. Tất cả mọi người đều chạy hết, Sở Nhàn chỉ có cách miễn cưỡng rót một chén trà mà Trác Dương thích nhất đưa vào phòng làm việc của anh. Đi tới trước bàn anh, trao cái mặt nạ lạnh như băng trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết. Phó tổng tài, cà phê của anh đây, còn cần gì khác nữa không ạ? Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc. Nói xong cô xoay người muốn rời đi. Trác Dương bắt lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo lại, kéo cô vào ở trong lòng. Sở Nhàn kêu lên, vô lại, buông tôi ra. Không thả, cả đời đều không buông. Anh giống như là muốn đem toàn bộ dạng vô lại, hoàn toàn phát huy, dùng sức nắm chặt hai cánh tay, đem cô ôm thật chặt vào lòng, muốn làm chuyện xấu. Vậy mà, Sở Nhàn lạnh lùng nói, người phụ nữ anh nên ôm cả đời không thả, phải là vì Khâu tiểu thư kia, không phải là tôi. Hôn sự với Khâu gia là do mẹ anh quyết định, anh chưa từng đồng ý, tương lai cũng không thể nào đồng ý, cho nên Khâu Tình Tình với anh một chút quan hệ cũng không có, sao anh lại muốn ôm cô ta chứ? Trang Dương bất bình quát. Anh còn không chịu nhận, cô ta không phải là vị hôn thê của anh sao? Làm sao mà một chút quan hệ cũng không có được? Đó là ý của mẹ anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Anh kiên định nói, Sở Nhàn trừng mắt lớn. Nhưng mà vị Khâu tiểu thư kia mới vừa rồi nói rõ ràng rồi. Trang Dương bộ mặt mắt rất dĩ. Tiểu thư ơi, anh mới vừa rồi cũng đã cùng với Khâu Tinh Tinh nói rất rõ ràng. Nếu là mẹ anh đồng ý, nếu cô ta đi mà đính hôn với mẹ anh, dù sao anh sẽ tuyệt đối không cưới cô ta. Anh nói như vậy là sao? Mới vừa rồi, nghe đến Khâu Tinh Tinh nó muốn cùng anh đính hôn, cả tâm trí của cô đều hoảng hốt, cái gì mà cũng có tai như điếc. Nói như vậy là do cô không nghe rõ ràng, làm cô nửa ngày nổi khí. Mới vừa rồi cô còn hung hăng đạp anh một cái nữa. Lặng lẽ nhìn Trác Dương, tự hồ là có chút tức giận, cái khuôn mặt đẹp trai đến tội lỗi này. Sở Nhàn sợ hãi, mỉm cười, giật nhẹ ống tay áo của anh. Thật xin lỗi, là em trách làm anh đừng tức giận. Cô đem khuôn mặt tràn đầy nụ cười, hướng tới trước mắt của anh, là chỉ đổi lấy một từ hừ lạnh. Nụ cười trên mặt của Sở Nhàn không khỏi cứng lại, ướt ướt mắt liễm lông mày, cắn môi. Em nghĩ là em nên đi ra ngoài, bình tĩnh suy nghĩ là thật tốt. Tránh cho ở đây trước mặt anh chọc giận anh. Dùng dàng muốn tách ra khỏi ngực của anh là phát hiện hai cánh tay siết bên hông so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía anh là nhìn thấy khuôn mặt cười đến rực rỡ. Tốt, thì sao là anh đùa bọn em? Cô tức giận đấm anh, nhưng bàn tay cô vừa đánh lại bị Trác Dương bắt được, đưa tới miệng êm ái hôn xuống một cái. Sao anh lại giận em được chứ? Sở Nhàn lộ vẻ xúc động nhìn anh, cảm động trong nháy mắt tràn đầy trái tim. Trác Dương giọng nói nỉ non ra trên người của cô, nhào vào trong ngực của anh. Cô lần đầu tiên chủ động dâng lên môi đỏ của mình, mọi lưỡi quấn quýt nóng bỏng, thân thể thật chặt kề sát vào nhau, làm cho lưỡi nóng không ngừng dâng cao. Hơi thở mập mờ dưới ánh mặt trời sáng ngời tận tình phun vẩy. Tay của Trác Dương bắt đầu không an phận, chạy qua chạy lại, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng ngọt ngào của cô. Đôi tay anh càng lúc không ngừng xoa bóp da thịt trắng nọn của cô. Sở Nhàn cắn môi, đàn xuống tiếng kêu yêu kiều, cảm thán nơi cổ họng đang dần không ức chế được. Mơ hồ cảm giác thấy Trác Dương đang ở sâu trong cơ thể cô, xeo rất rất nhiều ngọn lửa nóng rực. Đôi mắt mơ màng không tự chủ khép lại, ngước đầu, mặc cho tóc dài tung bay sau lưng như một dòng suối ấm áp tạo thành một cảnh sắc tuyệt mỹ. Ngón tay thon dài của anh bầm gồm trên người cô, trần trọc lát, áo khoác màu hồng áo sơ mi trắng. Tất cả đều bị cởi ra. Sự lạnh lẽo đánh tới không ngờ, Sở Nhàn chợt mở hai mắt, nhìn môi của anh hôn lên bờ ngực tuyết trắng của cô. Cô hít thở một hồi, sức lực của anh khống chế cực tốt, cảm giác tê dại như điện tập kích toàn thân cô, làm cô cảm giác khó chịu. Trác Dương, Cô trong sương mù khẽ gọi, có vẻ hết sức mỹ hoặc. Cô mỏng manh như làn sương tuyết, da thịt tuyết trắng không tì vết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.